chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1651 cùng nhau tụ tập tư đồ ra. Mà hôm sau, Trần lão gia từ bên này vừa lấy được tư đồ Phong phụ thân là tư đồ Chia. Mẫu thân là Lục Tương Vân tin tức biến xong mặt bên kia. Lục lão gia tử đã tới Vân Thành tư đồ gia, tư đồ Phong nhận được phụ thân đánh tới điện thoại. Làm hắn lập tức chạy trở về, hắn tức khắc đi tìm Trần lão gia tử. Trần lão gia tử muốn tra hắn mụ mụ sự tình, đó là chuyện sớm hay muộn, này đó tư đồ Phong toàn bộ đều tính tới rồi, bởi vậy. Tư đồ Phong trực tiếp cùng Trần lão gia tử thẳng thắn, gia gia đã tra ta đúng không? Trần Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, tư đồ Phong, người có ý tứ gì à? Nhà đầu trước đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta chỉ là nghĩ đến cùng gia gia thẳng thắn một chút sự tình, Trần lão gia tử ánh mắt phức tạp nói. Xem ra tiểu tử ngươi đã sớm biết một chút sự tình. Tư đồ Phong cười khổ nói, ta biết đến, so gia gia ngươi biết đến còn muốn nhiều, cho nên ta sở làm chỉ là, toàn không thẹn với lương tâm. Hảo một cái không thẹn với lương tâm, ra ra, gặp được nha đầu sau, ta liền nhận định nàng sẽ là bồi ta vượt qua cả đời nữ nhân. Bởi vậy ta mới tra xét nha đầu chi tiết, ta dù sao cũng phải biết, ta cùng nha đầu tương lai muốn hướng phương hướng nào đi thôi. Lần này ra ra tới Vân Thành, chính miệng đáp ứng rồi ta cùng nha đầu kết giao sự tình. Ta thực vui vẻ. Nhưng cũng bởi vì ở tìm ta mụ mụ trong quá trình. Điều tra tới rồi một ít năm xưa chuyện cũ, ta chính mình đều thực kinh ngạc, cha mẹ ta cùng nha đầu cha mẹ, đã từng cư nhiên còn có loại này sâu xa. Trần Thanh Thanh nghe được như lọt vào trong sương mù nói. Tư đồ Phong, ta không nghe hiểu, ý của ngươi là ta đã qua đời cha mẹ, cùng cha mẹ ngươi có liên hệ sao? Ân, bọn họ đã từng là thực hữu hảo bằng hữu, chỉ là bởi vì đã xảy ra một chút sự tình, năm đó sự tình thành bí ẩn, cha mẹ ngươi chết, gia gia vẫn luôn cho rằng cùng ta mẫu thân có quan hệ. Ta mẫu thân bởi vậy mất tích mười mấy năm, ta từ nhỏ liền không có nàng làm bạn tại bên người, sau khi lớn lên. Chính mình có chút bản lĩnh, mới tra được mẫu thân rơi xuống, phát hiện nàng là bị ta ông ngoại. Cũng chính là Lục Cảnh Dương gia gia, Lục lão gia từ cấp ẩn nấp rồi nhiều năm như vậy, Trần Thanh Thanh đáy lòng kinh hãi nói. Ta ba mẹ chết, cùng mụ mụ ngươi có quan hệ. Theo ta được biết, không quan hệ, nhưng gia gia cho rằng, tuyệt đối có quan hệ. Bởi vì ta mụ mụ mất tích kia đoạn thời gian, cũng là cha mẹ ngươi mất thời điểm, này mẹ nó manh sủng đại lục sự tình. Muốn như thế nào giải thích? Tư đồ Phong cảm giác muốn đau đầu, Trần lão gia tử vẫn luôn nhịn xuống không nói chuyện. Mày lại nhíu chặt nhắc tới mất nhi tử cùng con dâu phụ nhi chuyện này. Gợi lên lão nhân ra rất nhiều hồi ức, năm đó tai nạn xe cộ hiện trường. Người chứng kiến chỉ có Lục Tương Vân, nàng hôn mê ở một chiếc trên xe, mà bị nàng xe đánh ngã. Chính là Trần Thanh Thanh cha mẹ xe, đương trường hai người đã bỏ mình. Xe nổ mạnh, hoàn toàn thay đổi, tư đồ Phong biết là chuyện như thế nào. Nhưng, chuyện này vô pháp giải thích ra tới, bởi vì không ai sẽ tin, ít nhất lúc này khẳng định không ai tin, Trần Thanh Thanh nghĩ đến cha mẹ. Trong lúc nhất thời biểu tình trở nên phức tạp lên, nếu phụ mẫu của chính mình cùng tư đồ Phong cha, mẹ có quan hệ, như vậy gia gia này quan thật sự rất khổ sở, sau đó chính là chính mình trong lòng kia đóng. Nhưng, tư đồ Phong nói, không quan hệ, nàng cơ hồ hạ ý tứ liền nguyên nhân tin tưởng hắn, ta phụ thân mới vừa gọi điện thoại lại đây. Nói ta ông ngoại bên kia đã đi nhà ta, ra ra nếu tin được ta, lúc này chúng ta liền cùng nhau đi một chuyến như thế nào? Ta mụ mụ hôn mê mười mấy năm, mãi cho đến hiện tại, Trần lão gia tử nhíu mày nói, thật sự hôn mê nhiều năm như vậy. Thiên chân vạn xác, ta có từ nước ngoài tìm tới nổi danh bác sĩ trị liệu. Nhưng tiến độ dường như không thuận lợi vậy, người như cũ không có tỉnh lại, nếu Lục lão đầu nhi đều đi. ta đây liền cùng nha đầu cùng nhau đi một chuyến đi. Gia Gia thỉnh, hết thảy đều ở trong dự liệu. Đi Tư Đồ ra trên đường, Trần Thanh Thanh vẫn luôn đem Tử Ngâm ôm vào trong ngực. Trong lòng rất là bất an, các loại hồ tư loạn tưởng. Não động mở rộng ra, ma chứng nếu Tư Đồ Phong nàng mụ mụ là hại chết chính mình cha mẹ hung thủ. Kia bọn họ chi gian, thiên lạp, quả thực không dám tưởng, Tư Đồ Phong đều nói. Không quan hệ, nàng đến tin a, không được hồ tư loạn suy nghĩ a. Nhà ta Tư Đồ Phong như vậy hảo, tuyệt không sẽ gạt người, dọc theo đường đi. Tư Đồ Phong tự mình lái xe, Trần Thanh Thanh cùng Trần Lão gia tử, Tử Ngâm ngồi ở trên ghế sau, thường thường từ kính chiếu hậu. Đánh giá Trần Thanh Thanh bộ mặt biểu tình, quả nhiên. Nhà hắn nha đầu lại bắt đầu hồ tư loạn suy nghĩ, yên lặng dưới đáy lòng thở dài. Này một quan, cần thiết đến quá a, vãn quá không bằng sớm quá. Tư Đồ gia, Trần Thanh Thanh là đã tới, Trần Lão gia tử lại là lần đầu tiên tới, lưng chừng núi biệt thự. Giữa sườn núi thượng một đống đại hình biệt thự, mà Trần gia lại là trên đỉnh núi một tòa xa hoa cung điện giống nhau phòng ốc. Hoàn toàn không phải một cấp bậc nhưng Tư Đồ gia loại này âu thức cung đình hình thức biệt thự. Cũng có khác một phen phong vị. Ít nhất ở Vân Thành Tư Đồ gia tính đầu một phần khí phái, từ trên xe xuống dưới. Trần Lão gia tử ở bốn phía yên lặng đánh giá một phen, Tư Đồ Phong làm dẫn đường người. Đem Tử Ngâm ôm ở trong tay, đi ở Trần Lão gia tử bên người nói. Gia gia, bên này thỉnh, Trần Lão gia tử biểu tình nhàn nhạt gật gật đầu. Thái độ đã thoạt nhìn cùng phía trước là vô pháp so, Trần Thanh Thanh như cũ rất là bất an đi theo. Tư Đồ Phong bên người, thấp giọng nói, Tư Đồ Phong, trong chốc lát sẽ không xảy ra chuyện gì đi, nha đầu yên tâm, sẽ không có việc gì, ở biết những cái đó sự tình lúc sau, ta liền biết, sớm hay muộn sẽ có như vậy vừa ra, tưởng sớm một chút giải quyết, cũng là tưởng an nha đầu ngươi tâm, tưởng ngươi vô ưu vô lự cùng ta ở bên nhau cho nên, ở sự phát lúc sau, Tư Đồ Phong không có trốn tránh. Không có giấu giếm, mà là lựa chọn trực tiếp đối mặt. Như vậy Tư Đồ Phong làm Trần Thanh Thanh động dung cực kỳ. Sở hữu nàng nghĩ đến, không nghĩ tới, cho dù là đều ngốc bức sự tình, hắn tất cả đều nghĩ tới. Liền giải quyết phương thức đều nghĩ tới, cỡ nào đáng giá dựa vào nam nhân. Cảm giác cùng như vậy nam nhân ở bên nhau, đời này đều có thể thiếu thao rất nhiều tâm, có thể tuổi trẻ rất nhiều năm đâu. Không thao tâm liền không dễ dàng biến lão, không phải sao, như vậy nghĩ, Trần Thanh Thanh đáy lòng sở hữu mê mang cũng chưa ân. Ta nghe ngươi, nha đầu ngốc, tiểu tâm ta cho ngươi bán ta liền giúp ngươi đếm tiền, Tử Ngâm cũng đi theo nói. Ta cũng giúp ba ba mụ mụ số, phốc, nếu không phải nàng ra ra ở phía trước, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đều phải cười phun, mà giờ phút này. Tư Đồ ra phòng khách, Lục Lão gia tử cùng Lục Cảnh Dương, đang ngồi ở phòng khách chờ Tư Đồ Phong trở về giải thích hết thảy. Tư Đồ Lão gia tử cùng Tư Đồ Chia, có chút đứng ngồi không yên làm bạn, đối với Tư Đồ Phong tiểu tử này là như thế nào cho nhân ra gọi. Trở về ra, bọn họ một mực không biết, Tư Đồ Chia còn tốt một chút. Phía trước nghe Tư Đồ Phong đề qua một câu, chỉ là lại không nghĩ. Cứ nhiên là thật sự, như vậy, trước mắt vị này chính là hắn chưa bao giờ đã gặp mặt nhạc phụ đại nhân. Mẹ nó cảm giác đời này đều không có hiện tại như vậy khẩn trương qua. Tiểu tử thúi, cứ nhiên một tiếng tiếp đón đều không đánh, cố ý sao, hết chương.